Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1500, góc truyện audio.com, chấm, những người khác đồng loạt nhìn về phía Si Hoàng. Hắn đang im lặng cầm bát đá trong tay, khẽ lắc lư rượu trong bát. Hắn dương mắt nhìn qua mọi người, bình tĩnh nói, các ngươi không nghĩ rồi. Bản Hoàng cũng cảm thấy nghi hoặc. Si Hoàng nói xong đứng lên, một cỗ khí tức cường đại lập tức lan tràn. Hắn nhìn ra hư không phía ngoài đại trướng, nói, nhân hoàng tới đây, không nói gì cũng chẳng đề cập gì. Quả thật khiến người ta nghi hoặc, rốt cuộc hắn muốn làm gì chứ? Nói đến đây, Si Hoàng ngầm thở dài, không hiểu trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Phụ hoàng, hài nhi lại cho rằng, hành động lần này của nhân hoàng là vì toàn bộ Nam Cương. Ngay lúc này, một thanh âm từ ngoài đại trướng truyền vào. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu niên dáng người khôi vĩ đi đến. Thiếu tộc trưởng, vì toàn bộ Nam Cương. Tất cả biến sắc mặt. Trong lòng chợt thấy nặng nề. Thiếu niên chậm rãi đi vào trong đại trướng. Thấp giọng nói. Nhân hoàng đích thân đến đủ để chứng minh Nam Cương đã rơi vào tầm mắt và kế hoạch của hắn. Thậm chí ta còn đoán. Trước đó nhân hoàng đã đến hình tộc, sau cùng mới tới chỗ của chúng ta. Thiếu niên mở miệng liền nói mấy lời khiến người ta khiếp sợ. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ nhân hoàng muốn chiếm đoạt Nam Cương của chúng ta? Có người hô lên, sắc mặt không tốt chút nào. Những người khác cũng trầm mặc không nói. Ai nấy đều im lặng suy tư. Chiếm đoạt cũng tốt, dung hợp cũng được. Tóm lại, nhân hoàng tới đây chính là mang đến cho chúng ta một tin tức. Nhân hoàng muốn hợp nhất Nam Cương nhân tộc. Thiếu niên khẳng định, nói ra suy đoán bản thân. Con ta, người thấy thế nào? Si Hoàng thận trọng nhìn con mình. Vô cùng tôn trọng, thiếu niên thong dong nói tiếp. Hải Nhi suy đoán, nhân hoàng đang mưu đồ một đại sự. Hắn đang thống nhất lực lượng của nhân tộc. Tây Mạc. Bắc Cương đã rơi vào tay hắn. Đông Bộ tạm thời không rõ. Giờ chỉ còn lại Nam Cương chúng ta. Nhân Hoàng muốn nhất thống nhân tộc. Si Hoàng giật nảy cả mình. Những người khác cũng chấn động thật lâu không sai. Cổ Trần muốn thống nhất toàn bộ nhân tộc. Trong đại trướng hoàn toàn yên tĩnh. Bọn người Si Hoàng đang thương nghị cùng nhau. Không ngờ kết quả lại khiến mọi người giật mình. Đột nhiên, có người hỏi. Si Hoàng, hiện nay nên làm cái gì? Si Hoàng không đáp, ánh mắt nhìn về phía con trai duy nhất của hắn. Một vị thiếu niên khôi ngô tuấn tú. Trời sinh bất phàm, dáng người cao lớn ẩn chứa sức mạnh cường đại. Giữa mi tâm có một vệt hoa văn thần bí. Sợ cái gì? Thiếu chủ chính là nhân vương trời định. Một tiếng kêu đủ sức cảnh tỉnh mọi người. Cũng đúng, con trai của Si Hoàng. Si Vưu, từ khi sinh ra đã là một trong những nhân vương trời đỉnh. Đúng đấy, thiếu chủ chính là nhân vương. Nam Cương chúng ta tuyệt đối không thể tuân theo nhân hoàng. Hắn muốn chiếm đoạt Nam Cương. Phải hỏi chúng ta có đáp ứng hay không? Trong đại trướng, một đám thủ hạ của Si Hoàng. Từ đại tướng đến những quân sĩ được phép tham gia hội nghị đều xì xào bàn tán. Ầm ĩ không tuân theo nhân hoàng. Tất cả câm miệng, đột nhiên có tiếng hét lớn. Tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại. Dồn mắt nhìn về phía người vừa mở miệng. Người lên tiếng chính là Si Vưu. Hắn nhìn lướt qua mọi người một lượt. Ánh mắt sắc bén giống như có thể nhìn thấu toàn bộ tâm tư của người khác. Khiến mọi người cũng kinh hãi. Si Vưu lạnh nhạt nói. Nhân vương mà thôi. Các ngươi thật sự cho rằng Cổ Trần sẽ để ý đến Thiên Định Nhân Vương? Phụ Hoàng, nếu ngươi nói một chữ. Không, Hải Nhi khẳng định, không cần tới ngày mai. Nhân Hoàng sẽ mang đại quân tiến tới Nam Cương. Si Vưu ngữ khí ngưng trọng. Một câu vừa nói ra, mọi người cũng biến sắc theo. Bao gồm cả Si Hoàng. Hắn nghi ngờ, con ta. Sự việc không nghiêm trọng như vậy chứ? Si Vưu hừ lạnh, Nhân hoàng đích thân đến đã là tín hiệu rõ ràng nhất rồi. Si hoàng nghe xong sắc mặt biến ảo. Ngưng trọng nhìn Si Vưu hỏi. Vậy con nghĩ hiện nay chúng ta nên làm cái gì? Phụ hoàng, chúng ta bây giờ chỉ có hai sự lựa chọn. Si Vưu chỉ ra tình huống trước mắt. Hai lựa chọn như thế nào? Si hoàng cùng mọi người đều ào ào nhìn hắn. Chờ đợi thiếu chủ nói chuyện. Chỉ thấy Si Vưu duỗi ra một ngón tay. Thứ nhất, là thần phục với nhân hoàng. Nghe theo hiệu lệnh, cống hiến một phần lực lượng cho sự nghiệp thống nhất nhân tộc. Còn thứ hai thì sao? Si hoàng hai mắt sáng lên. Nhẹ giọng hỏi. Si Vưu dừng một chút mới chậm chậm nói ra. Thứ hai, chính là chúng ta đổi mục tiêu lên hướng nam. Tiến công chinh phục những khu vực phía nam. Đánh vào Nam Hỏa Vực. Nam Hỏa Vực, không chỉ có nhân tộc mà còn có một số cường tộc. Cường tộc từng là nhân tộc nhưng lại rời bỏ nhân tộc. Cách chương.